Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1057 thiên nhiên đệ ngũ thánh, dựa vào ta làm sao thành đệ ngũ thánh. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng lớp buổi chiều có tam đường khóa ngoại chưa thỉnh thoảng phải thừa nhận một chút thiên kiếp điện giật cánh tay trái. Mang tới tê liệt cảm giác bên ngoài, buổi chiều khóa trình bình bình an an vượt qua. Tống Thư Hàng rất hưởng thụ loại này khó được cuộc sống yên tĩnh, con đường tu luyện cũng giảng cứu căng chặt có độ, loại an tĩnh này vườn trường sinh hoạt đối tu sĩ cũng có nhất định có ích. Một mực đến đệ tam tiết khóa tan học về sau, đột nhiên Tống Thư Hàng, Bạch Hạc Chân Quân, Thi Tước Yêu Tiểu Thải cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không. Không chỉ là Tống Thư Hàng, mấy người toàn vũ trụ người tu luyện, bất kể là cái nào thể hệ người tu luyện, tại thời khắc này toàn bộ dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Loại cảm giác này, không sai lại có người, nhân tiền hiển thánh, là Bạch tiền bối rốt cục soát xong thiên kiếp tấn thăng bát phẩm huyền thánh sao. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, đồng thời, Bạch Hạc Chân Quân Thi đều vừa vặn quay đầu hướng hắn trông lại, ba người liếc nhau yên lặng gật đầu. Hô tan lớp Thư Hàng hôm nay ngươi muốn về ký túc xá sao? Cao Mộ Mộ đứng lên, một vừa sửa sang lại thư tịch vừa nói. Ta hôm nay có việc liền không trở về túc xá. Các ngươi về trước đi. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, đối ba vị bạn cùng phòng cười nói. Lại muốn cùng Tô lão sư ước sao? Thổ ba cười nói, không phải, buổi tối có sự tình khác muốn làm. Tống Thư Hàng cười nói, vậy chúng ta đi trước. A Cao Mỗ Mỗ đối Tống Thư Hàng phất phất tay. Học sinh trong phòng học dần dần tán đi. Tống Thư Hàng, Bạch Hạc Chân Quân, Thi ba người nhẹ gật đầu, sau đó cộng đồng đứng dậy, đi sát vách không ai phòng học. Bạch Hạc Chân Quân bố trí xuống cảnh giới trận pháp, sau đó ba người một thước ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà chuẩn bị quan sát Bạch tiền bối nhân tiền hiển thánh hình ảnh. Thật sự sốt sáng a, không biết Bạch tiền bối nhân tiền hiển thánh lại là trạng thái gì. Bạch Hạc Chân Quân mong đợi nói, đồng thời trong lòng của hắn lại ẩn ẩn có chút lo lắng. Bạch tiền bối mị lực lớn như vậy, một khi nhân tiền hiển thánh phía sau toàn vũ trụ người tu luyện, bất kể là cái gì hệ người tu luyện, tu chân hệ cũng tốt, cổ vu hệ cũng tốt, thần đạo hệ cũng tốt, viễn cổ pháp thuật hệ, cận cổ ma pháp hệ cũng tốt, đều sẽ thấy Bạch tiền bối hiển thánh bộ dáng. Đến lúc đó, sẽ có hay không có hàng ngàn hàng vạn nhân ái thượng Bạch tiền bối, trở thành tình địch của hắn. Nghĩ như vậy thời điểm, Bạch Hạc Chân Quân trong lòng xoắn xuýt muốn chết. Nàng tức hy vọng Bạch tiền bối có thể nhân tiền hiển thánh, để người trong cả thiên hạ đều biết đến Bạch tiền bối mị lực. Lại lo lắng Bạch tiền bối mị lực quá lớn, để hắn lăng không thêm ra tốt hàng ngàn hàng vạn tình địch. Nhân tiền hiển thánh hình ảnh ta bỏ qua một lần, không nghĩ tới còn có thể gặp lại một lần. Thì La Lị mong đợi nói, trước đó Tống Thư Hàng, Thất Sinh Phù phủ chủ cùng thiên nhai từ nhân tiền hiển thánh thời điểm thi còn đang ngủ. Nàng chỉ có thể ở mộng trong mộng đến. Nhân tiền hiển thánh, nội dung, bỏ qua ngàn năm khó gặp một lần, nhân tiền hiển thánh, hình ảnh lúc thi hối hận đã hơn nửa ngày, không nghĩ tới cách một ngày, liền có thể nhìn thấy Bạch tiền bối nhân tiền hiển thánh hình ảnh. Hy vọng Bạch tiền bối nhân tiền hiển thánh thời điểm, bên người đừng có thành đống thiên kiếp đạn đạo mới tốt. Tống Thư Hàng nói, góc truyện audio.com, bằng không mà nói, Bạch tiền bối nhất định sẽ bị ngộ nhận là buôn lậu súng ống đạn dược. Mà lúc này Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong cũng náo nhiệt. Nhân tiền hiển thánh, là Bạch tôn giả không sai a, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu nói. Bắc Hà tán nhân, Bạch tiền bối tại thiên kiếp thế giới bên trong đã quét nhanh một ngày một đêm thiên kiếp tính toán thời gian cũng cần phải vượt qua. Trên thực tế ta từ rất nhiều năm trước liền đang mong đợi cái này một cái hình ảnh. Cuồng Đao Tứ Lãng nói. Làm cho cả tu sĩ giới đạo hữu đều mở mang kiến thức một chút Bạch tiền bối mị lực, ngẫm lại Bạch tiền bối hiển thánh phía sau chư thiên vạn giới có vô số người cảm giác mình yêu Bạch tiền bối, thật sự là thật là diệu, hôm nay cha lấy đạo hiệu không hài lòng, bác bỏ trọng lấy. Vũ Nhu Từ, ta rất chờ mong Bạch tiền bối. Huyền thánh giảng pháp, nói không chừng Bạch tiền bối hội giảng giải như thế nào. Xoắn ốc thăng thiên, hoặc là chơi, không chung chạy trốn trò chơi. Kinh nghiệm loại hình, cũng có thể sẽ giảng Tống tiền bối cảm thấy rất hứng thú. Duy nhất một lần phi kiếm như thế nào chế tác, loại hình, Vũ Nhu Tử vừa nói như thế, ngược lại thật sự là có khả năng. Nếu như Bạch tiền bối hội giảng, duy nhất một lần phi kiếm, phương pháp chế luyện Tống Thư Hàng tiểu hữu liền đã kiếm được. Bắc Hà tán nhân nói, Tô Thị A Thập Lục, bá đao Tống Nhất các ngươi ở đâu, ta vừa đi các ngươi phòng học không tìm được các ngươi. Ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu Bạch Hạc. Tiểu Thập Lục đến sát vách 3015 phòng học đến, nơi này không ai, ta bày ra trận pháp, chúng ta tại lúc này Bạch tiền bối nhân tiền hiển thánh. Tô Thị A Thập Lục, thu đến, lập tức tới ngay, nhanh lên tới, nhân tiền hiển thánh muốn bắt đầu. Bạch Hạt Chân Quân mở thầm nghĩ, hôm nay là thời điểm để chư thiên vạn giới tu sĩ đều giải bạch tiền bối mị lực. Mà lúc này, chư thiên vạn giới người tu luyện lần nữa vỡ tổ. Lại có tôn giả tấn thăng huyền thánh, nhân tiền hiển thánh. Trời ạ, hai ngày này là thế nào, các tôn giả đã hẹn cùng một chỗ tấn cấp sao? Kế hôm qua rạng sáng bốn vị huyền thánh phía sau vị này là thiên niên đệ ngũ thánh A, lại có người nói. Có phải hay không là hôm qua độ kiếp cái vị kia áo trắng tu sĩ? Vị kia từ tối hôm qua lên ngay tại độ huyền thánh kiếp đi. Có người nhớ tới hôm qua. Thiên Nhai Từ, đạo trưởng huyền thánh giảng pháp lúc đột nhiên cường thế tiến vào trực tiếp áo trắng tu sĩ. Nhất định là, lăng giả, không sai, hôm qua trực tiếp độ kiếp chính là hắn là ta nam thần. Có vừa vặn nhìn qua phim, mặt pháp chi chiến tu sĩ kích động nói. Ước chừng mười mấy hơi thở sau, chư thiên vạn giới, phàm là ngẩng đầu nhìn về phía hư không người tu luyện trong mắt đều hiện lên một cái hình ảnh. Đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một cái mang theo mũ trùm, thân hình cao lớn bối cảnh. A Tống Thư Hàng nháy nháy mắt, không đúng, Bạch Hạt Chân Quân nghẹn ngào kêu lên, đây không phải Bạch Tôn Giả. Bạch Tôn Giả hình thể muốn càng tinh tế một số, trước mắt cái này lưng hùm vai gấu ra hòa tuyệt đối không phải Bạch Tôn Giả. Có phải hay không là cùng loại Tống Thư Hàng, cụ hiện hóa công đức chi quang, loại hình đồ vật, Tô Thị A Thập Lục nói, hôm qua Tống Thư Hàng một đoàn người. Nhân tiền hiển thánh, góc chuyện audio.com, thời điểm đầu tiên xuất hiện tại trong hình ảnh cũng không phải Tống Thư Hàng bọn người, mà là mang theo bình thiên quan công đức xà mỹ nhân. Rất có thể, nói không chừng là bạch tiền bối nào đó món pháp bảo. Tống Thư Hàng nói, bạch tiền bối trên người bảo vật từ đến liền chính hắn đều không nhớ rõ, vô luận hắn chuyển ra loại hình gì pháp bảo cũng sẽ không khiến người ngoài ý, đang khi nói chuyện. Nhân tiền hiển thánh, hình ảnh chậm rãi chuyển động tới. Trong hình ảnh, lộ ra một trương anh tuấn khuôn mặt. Màu xanh lam con mắt lập thể ngũ quan, gương mặt cương nghị, đây là một trương Tây phương cứng rắn phái xuất ca khuôn mặt. Vị nam tử này chậm rãi hái đi trên đầu mình mũ trùm, lộ ra vàng óng ánh tóc ngắn. Vọng Thiên, không phải pháp bảo, không phải Bạch Tôn Giả. Tống Thư Hàng nói, đây là một vị không quen biết thất phẩm cường giả, vượt qua thiên kiếp tấn thăng bát phẩm, nhân tiền hiển thánh. Vậy mà không phải bạch tiền bối, lãng phí ta tình cảm a, Bạch Hạt Chân Quân bất mãn nói. Cửu Châu Nhất Hào Quần cùng chư thiên vạn giới người tu luyện cũng đều là phản ứng giống vậy. Nguyên bản tất cả mọi người suy đoán vị này, thiên niên đệ ngũ thánh, thỏa thỏa chính là Bạch Tôn Giả, không nghĩ tới xuất hiện tại trong hình ảnh lại là cái xa lạ nam tử tóc vàng. Mà Tây Phương hệ thống tu luyện người tu luyện nhìn thấy vị này nam tử tóc vàng lúc lập tức kích động. Nhìn nam tử này bộ dáng cùng trang phục thỏa thỏa chính là bọn hắn Tây Phương hệ thống tu luyện cường giả đi. Phía trước, ngàn năm thứ 1, 2, 3, 4, thánh toàn bộ là tu chân bên cạnh gia hỏa, bọn hắn thế nhưng là nhẫn nhịn khẩu khí. Hiện tại, đến phiên bọn hắn mở mày mở mặt, mà lúc này, trong hư không tóc vàng, thiên niên đệ ngũ thánh, cảm ứng được tự thân nhân tiền hiển thánh, hắn chậm rãi quất ra bên hông một thanh kiếm bản rộng đem hắn dựng thẳng trước mặt mình. Kiếm này kim quang lóng lánh, toàn thân từ hoàng kim tạo thành, hiển thị rõ thổ hào khí tràng. Cùng một thời gian, tại bên người của hắn trong hư không, có một ô văn tự hiển hiện. Văn tự chia làm hai hàng, một nhóm là cùng loại chữ cách tạo thành văn tự, một cái khác đi lại là chữ vuông bộ dáng. Tóc vàng, thiên niên đệ ngũ thánh, ngắm nhìn cái này hai hàng chữ viết nhíu mày tựa hồ tại do dự. Hiển nhiên, bất kể là chữ cái văn tự, vẫn là khối lập phương văn tự đều đại biểu cho thân phận của hắn, hắn có thể từ bên trong mà tuyển chọn một cái tác vì mình. Thánh ấn, đây mới là chính quy. Huyền thánh, ngưng tụ thánh ấn tràng diện. Tóc vàng thiên niên đệ ngũ thánh suy tư một lát sau, đưa tay tại cái kia chữ vuông thượng một điểm. Thánh ấn theo tâm ý của hắn bắt đầu ngưng tụ. Mười hơi về sau, thánh ấn triệt để thành hình. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới những người tu luyện trong lòng đều hiểu rõ vị này tân tấn huyền thánh thánh hào, bí đao thánh quân. Thiên niên đệ ngũ thánh, bí đao thánh quân. Vì ma hội là như vậy đạo hiệu A, nguyên bản đầy cõi lòng chờ đợi Tây Phương bên cạnh hệ thống tu luyện các tu sĩ nhao nhao hất bàn. Tống Thư Hàng, Bồ, Bạch Hạt Chân Quân, Bồ, Tô Thị A Thập Lục, Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong, lập tức xôi trào. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Lệ Chi Tiên Tử, đây là các ngươi môn phái tiền bối sao? Loại phong cách này đạo hiệu thỏa thỏa tuyệt đối là Lệ Chi Tiên Tử nhất hệ A, bất quá, bí đao là cái nào đời thứ mấy? Góc chuyện audio.com, ta nhớ được Lệ Chi Tiên Tử thế hệ này là hoa quả hệ, đời sau là ngũ cốc hệ. Rau quả hệ, hẳn là đời trước A, Bắc Hà Tán Nhân nói. Lệ Chi Tiên Tử, một mặt mộng bức biểu lộ, A, không phải Lệ Chi tiên tử nhà các ngươi tiền bối sao? Cuồng Đao Tứ Lãng hỏi. Chúng ta hệ này, hoàn toàn chính xác có cái đạo hiệu gọi Bí Đao, tiền bối, bất quá, vị tiền bối kia là nữ tu, đạo hiệu Bí Đao tiên tử cùng Bạch tiền bối quen biết. Lệ Chi tiên tử nói, đến mức vị này tân tấn huyền thánh, Bí Đao thánh quân ta cũng là lần đầu tiên nghe nói qua a, có phải hay không là Lệ Chi tiên tử các ngươi hệ này sớm hơn tiền bối. Các ngươi hệ này, rau quả, hoa quả, ngũ cốc. Ngũ cốc về sau đâu? Cũng không thể lấy tên gọi khoai tây chiên đạo trưởng đi, cho nên có phải hay không là ngũ cốc về sau sẽ có một cái luân hồi, một lần nữa đổi về sơ đại đạo hiệu. Bắc Hà tán nhân hỏi, Lệ Chi tiên tử, ta cũng không biết a, ta cũng một mặt mê mang, hiện tại ta môn phái trong đám, mật đào tiên tử các nàng đều đang hỏi sư phụ vị này. Bí Đao thánh quân, cùng giữa chúng ta có quan hệ hay không, nhưng sư phụ ta cũng là một mặt dấu chấm hỏi, không có trả lời. Đoán chừng hỏi nàng trưởng bối của mình đi. Lại nói, vị này Bí Đao thánh quân, sẽ không cũng là chúng ta tu chân bên cạnh người tu luyện a, ta lúc đầu nhìn hắn tạo hình còn tưởng rằng là Tây Phương tu luyện hệ tỷ như thánh kỵ sĩ hệ người tu luyện. Muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá nói, nếu như từ đạo hiệu nhìn lại, không có chạy, nhất định là chúng ta tu chân hệ. Cuồng Đao Tứ Lãng nói, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, đừng nóng vội, một hồi nhìn vị này. Bí Đao thánh quân, bắt đầu huyền thánh giảng pháp phía sau thông qua hắn giảng pháp nội dung, liền có thể biết hắn là cái nào hệ thống tu luyện huyền thánh. Nhân tiền hiển thánh hoàn thành, thánh ấn ngưng tụ hoàn thành. Vị này tân tấn huyền thánh, Bí Đao thánh quân, đem vàng óng ánh cự kiếm buông xuống, trụ kiếm tại mặt đất. Sau đó hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng thẳng tắp tiến vào. Huyền thánh giảng pháp, trạng thái, chư thiên vạn giới những người tu luyện yên tĩnh trở lại. Hai ngày này cảm giác quả thực là thiên đạo phát phúc lợi, liên tiếp. Huyền thánh giảng pháp, để chư thiên vạn giới người tu luyện đều cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Có thể hào nói không khoa trương, hôm qua bá tống huyền thánh giảng giải, đạo tạng cùng thất sinh phù chủ giảng giải Phật pháp nhường đường tông cùng Phật môn tu sĩ bình quân thực lực tăng lên 1%. Càng làm cho chư thiên vạn giới những người tu luyện thụ ích lương đa. Bí Đao thánh quân hai tay trụ kiếm, bích con mắt màu xanh lam hơi trầm xuống. Hắn thánh ấn lơ lửng tại bên người của hắn, vì hắn độ lên huyền thánh uy nghiêm. Ngay sau đó, Bí Đao thánh quân đưa tay tại trên chuôi kiếm của chính mình vỗ. Sau đó, một bộ kim sắc khôi giáp phù hiện ở trên người hắn, bộ này vàng óng ánh khôi giáp bên trên, loáng thoáng hiện lên một cỗ ý chí. Chi lực, a, vị này tân tấn huyền thánh cũng sẽ khôi giáp đao ý. Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên, đây là một loại tại trong biển người mênh mông tìm được cùng chung chí hướng đồng loại mừng rỡ. Trợn to con mắt của ngươi thấy rõ ràng, đây là khải ý, chính tông khải ý, Bạch Hạc chân quân gằn từng chữ một. Tống Thư Hàng, góc truyện audio.com. Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng, vốn định lên tiếng an ủi, nhưng lại phát hiện mình từ nghèo, không biết muốn như thế nào mới có thể an ủi Tống Thư Hàng. Ngưng tụ ra khải ý quét một đợt mốt giá trị phía sau Bí Đao thánh quân mở miệng. Hắn mở miệng câu nói đầu tiên, huyết đặc ta thế nào lại là thiên nhiên đệ ngũ thánh, hiển nhiên, vị này chính hiệu bát phẩm huyền thánh cùng Tống Thư Hàng mấy cái tên giả mạo khác biệt, hắn có thể từ trình độ nào đó đạt được. Chư thiên vạn giới người tu luyện, nhóm phản hồi thanh âm, hắn nghe được chư thiên vạn giới người tu luyện cũng đang thảo luận lấy. Thiên nhiên đệ ngũ thánh. Bí Đao thánh quân, mà thiên nhiên đệ nhất thánh thì là một cái cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cõi. Bá Tống, huyền thánh, Tống Thư Hàng, có lỗi với a, Bí Đao thánh quân, đoạt ngài. Thiên nhiên đệ nhất thánh, danh tiếng, khục, Bí Đao thánh quân ho nhẹ một tiếng, gương mặt cương nghị lộ ra vẻ nghiêm túc. Không nghĩ tới bần đạo bỏ ra thời gian 3 năm vượt qua thiên kiếp vậy mà phát hiện mình trễ người khác một bước. Tại bần đạo bắt đầu giảng pháp trước đó, có một câu muốn nói. Thiên nhiên đệ nhất thánh. Bá Tống huyền thánh, từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Đợi đêm trăng tròn tiếp theo, bần đạo đem tiến về Hoa Hạ, lĩnh giáo ngài cao chiêu. Nhật, Tống Thư Hàng nói, PS anh em vốt 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.